Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, ngập trời đại chiến, Lam Bằng Nghĩa trong tay đại kích trong nháy mắt cắt ra thương khung, cắt đứt Qua Tử đánh tới đánh giết đại tuột, đem Tây Môn Phong từ tử vong tuyến trên kéo trở về. Làm sao, không là muốn đơn đả độc đấu à? Qua Tử lạnh nhạt mở miệng, hiện tại hắn lấy thiên sư thêm vào đại thành vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả. Ngoại trừ đại thành thần vương, người ở chỗ này hắn ai cũng không sợ. Đáng ghét, Tây Môn Phong tức giận không gì sánh được, sắc mặt xanh đỏ trắng đen, căn bản không nghĩ tới Qua Tử sẽ như vậy hùng hổ. Dĩ nhiên có thể một tay trấn áp hắn. Đây là sỉ nhục a, nếu không chuẩn bị đơn đả độc đấu, đều cho ta cùng lên đi. Qua Tử tiếng gào rung trời, triệt để bạo phát đỉnh phong sức chiến đấu. Ngôi sao này điện mà đựng liệt bốc cháy lên, giống như một tôn khủng bố ngôi sao lớn trong vũ trụ đập tới. Ngông cuồng, Thánh viện tam trưởng lão tự mình nắm giữ đại năng thần binh. Cái này hàng đầu chí bảo bị hắn lấy ra, thả ra óng ánh đạo tắc, nhằm phía cuồng xung mà đến tinh thần điện, tàng giới ma vương, cho ta để mạng lại. Lúc này, có tiếng giống to nổ vang, đây là Tượng Vân không nhịn được xuất kích, hắn lấy ra vạn tượng học viện vạn tượng bi, tôn này hàng đầu chí bảo phụt lên trăm nghìn trượng thần thông chùm sáng. Muốn hoành sông tới, đánh giết tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương, hôm nay ngươi không sống nổi, ai cũng cứu không được ngươi. Nguyệt Chân cười gằn một tiếng, nàng cùng vạn tượng học viện hai mạnh hơn kích. Này tàng giới ma vương còn có đường sống hay sao? Lần này tham gia thịnh hội, Thanh Nguyệt hoàng tộc cũng mang đến hàng đầu chí bảo, ngay ở vì để ngừa vạn nhất. Hiện tại nên là ra tay thời cơ. Thanh Nguyệt hoàng tộc đến rồi, năm đại cường giả. Đầu lĩnh một ông già lấy ra một khẩu hào quang óng ánh thần châu, giống như một khẩu thần nguyệt bạo phát vạn trượng thần quang. Cái này chí bảo cực đoan tuyệt vời, chính là Thanh Nguyệt hoàng tộc trấn tộc chí bảo. Ha ha ha, như vậy đồ ma thịnh hội, há có thể thiếu lão phu. Giang Tôn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, bàn tay của hắn một phen, một khẩu thần hỏa lô bị hắn lấy ra, vật ấy phụt lên ngập trời thần hỏa, đốt cháy vòm trời, đáng sợ một màn, người xung quanh triệt để ngốc tiết, ngoại trừ Liệu Bạch kiêng kỵ cửu giới thần tử sự sống còn. Dĩ nhiên có tứ đại hàng đầu thế lực liên thủ muốn nhằm vào tàng giới ma vương. Này thủ bút hơi dọa người. Tượng Vân, ta tinh thần học viện cùng vạn tượng học viện ân oán, là thời điểm thanh toán một ít. Lạnh nhạt âm thanh đột nhiên nổ vang, Dục trưởng lão khí tức âm âm khủng bố đứng dậy, già nua khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm chi khí. Bạo phát thời điểm thương vụ đều đang cuộn trào, Dục trưởng lão chớp mắt lấy ra hắn nắm giữ cung điện chí bảo, cắt ngang vạn tượng bi đường đi, ngăn cản lại Tượng Vân. Cái gì, Dục trưởng lão ngươi tìm chết hay sao? Tượng Vân sắc mặt tâm trầm lại, vạn tượng học viện xác thực cùng tinh thần học viện có ân oán. Nhưng là Tượng Vân vào lúc này nhảy ra, lại muốn trợ giúp tàng giới ma vương, lẽ nào liền không e ngại thánh viện nhằm vào bọn họ? Ngươi một cái hậu bối, lại dám giáo huấn ta, thực sự là điếc không sợ súng. Dục trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo, nếu là đơn đả độc đấu, Dục trưởng lão chắc chắn mấy chiêu đánh giết hắn. Ngông cuồng, so tài xem hư thực đi. Tượng Vân hai con mắt lạnh lẽo, vạn tượng bi vượt qua mà đi, đè ép thiên địa dì dào run run, cùng cung điện chí bảo đụng vào nhau. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Một tiếng lanh lảnh quát lớn tiếng lập tức nổ tung, Thanh Nguyệt hoàng tộc lấy ra thần châu chí bảo, bị một loại vô biên vô hạn sức mạnh đất trời ngăn cản trụ. Đây là một tòa thông thiên triệt địa cung điện bay xuống. Một cái cô gái mặc áo đen đứng ở bên trong cung điện. Mái tóc phấp phới, mắt to sáng như tuyết, toàn thân tràn ngập đại đạo uy thế, thanh thế rung trời. Đạo tiểu lăng lấy ra chính là Đại Chu hoàng triều một đời hoàng chủ báu vật, hơn nữa còn là thông linh chí bảo, uy năng phi thường khủng bố, không kém gì tinh thần điện mảy may. Đương nhiên lấy đạo tiểu lăng tự cái sức chiến đấu căn bản không phát huy ra tôn này thông linh bảo vật uy năng. Bên trong tòa cung điện này còn có một vị hài y nữ tử. Nàng hai con mắt lấp lóe áng vàng, mái tóc phấp phới, da thịt óng ánh, linh tuệ động lòng người. Viêm Mộng Vũ, quãng thời gian trước ở Đại Chu hoàng triều tộc địa bế quan, thành công dung hợp kim nguyên thiên thạch, bước vào thiên thần cảnh giới. Hai người bọn họ hợp nhất liên thủ, đủ để đánh ra vật ấy uy năng. Ai? Nàng là ai? Tại sao ta cảm giác nàng cùng tàng giới ma vương có chút tương tự? Toàn trường người triệt để ngốc tiết xuống. Lại là một tôn hàng đầu chí bảo trợ giúp tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương hiện nay sức hiệu triệu đều đáng sợ như thế à. Nhưng là rất nhiều người đều khiếp sợ. Hai cô gái này tuổi còn trẻ, uy thế làm sao sẽ cường đại như thế. Các nàng đến cùng là ai? Hỗn độn nữ cũng phi thường nghi hoặc. Bởi vì có thông linh bảo vật ngăn cách, nàng cực khó nhìn ra hai vị này sâu cạn. Nhưng là cảm giác thực lực của các nàng thật giống có chút mạnh mẽ. Nhân thế gian thực sự là không đơn giản nha. Hỗn độn nữ duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ. Giang tôn đạo hữu, ngươi cùng tàng giới ma vương không có gì lớn cừu chứ? Có người một lão già đi ra, để toàn trường triệt để mất khống chế. Ngọc Nghiễm dĩ nhiên đứng ra. Còn có Lô Văn Dịch cũng cùng Ngọc Nghiễm đứng chung một chỗ đối đầu Giang Tôn. Đây là tình huống thế nào? Giang Tôn sắc mặt lập tức khó coi xuống, nói rằng, hai vị đạo hữu, chúng ta xưa nay không thù, các ngươi đây là ý gì? Lô Văn Dịch cười khổ nói, Giang Tôn đạo hữu, chúng ta là không có cừu oán, nhưng là lần này bị người chi nhờ. Lão phu nhất định phải ra tay còn một ân tình. Giang tôn đạo hữu, ta Ngọc gia cùng tôn gia xưa nay hòa thuận, bất quá tàng giới ma vương đối với tuệ tâm có đại ân, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chỉ cần ngươi lui ra, ngươi ta y nguyên có thể ở chung hòa thuận. Ngọc Nghiễm lạnh nhạt nói. Ngọc Nghiễm không đánh cuộc được. Ngọc tuệ tâm đối với Ngọc gia quá trọng yếu. Vạn nhất tàng giới ma vương xuất hiện ở đây cái gì bất ngờ, đến thời điểm liền triệt để phiền phức, Ngọc gia sẽ ngã xuống. Vô liêm sỉ, Giang Tôn đều muốn tức điên. Quát, hảo, các ngươi nếu phải giúp hắn, vậy thì đến đây đi. Ta cũng muốn xem thử xem lần này tàng giới ma vương có hay không đường sống. Các ngươi nếu là đánh cược thua, có các ngươi hối hận. Nơi này trong lúc nhất thời bùng nổ ra khủng bố đại chiến, để người xung quanh triệt để rơi vào ngốc tiết bên trong. Kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tam đại hàng đầu chí bảo trợ giúp tàng giới ma vương. Trận chiến này một khi bạo phát, đủ để ghi vào thập giới cổ sử. Liệu Bạch đều muốn điên rồi. Sau khi chiến đấu kết thúc, trời biết cựu giới học viện còn sót lại bao nhiêu hoàn hảo danh giới a. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nứt toác âm theo lay động, hết thảy đều theo nứt toác biến mất. Hỗn độn lôi vân kém chút bị khe lớn bao phủ. Hai cái bóng ở đây đối oanh, một quyền tiếp một quyền, thanh thế rung trời, cuốn lấy mây xanh. Đạo lăng cả người sát khí ngập trời. hai con mắt phun ra ánh sáng lạnh. Thanh niên mặc áo lam là hắn tất phải giết người. Mặc kệ người này liên quan đến cái gì, hắn có ý nghĩa tồn tại gì. Nói chung hắn không thể sống tiến vào biên cảnh. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, một trận lại một trận chùm sáng rực rỡ dâng trào ra. Nắm đấm đánh mạnh hướng về thanh niên mặc áo lam, đánh ra vô địch đại khí thế. Hư không đều từng tầng tầng đổ nát, xuất hiện mãnh liệt hư không loạn lưu. Quả thực chính là cuồng phong nộ mưa, thổi đến thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Thanh niên mặc áo lam toàn thân tử khí bốc hơi, hai con mắt đều màu tím, giống như một đầu màu tím cổ hoàng ở đây bạo phát. Các loại vị đại dị tượng nương theo mà sinh, thanh niên mặc áo lam trong cơ thể leng keng vang vọng. Toàn thể giống như không gì không xuyên thủng màu tím thần thiết đang phát sáng. Trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, né tránh tàng giới ma vương cú đấm này. Hắn quỷ dị xuất hiện sau lưng đạo lăng, bàn tay bổ về phía sau lưng hắn. Ầm ầm, thần xí thể binh trong giây lát dương ra. Trong lúc nhất thời tê thiên liệt địa, thần hỏa ngập trời. Tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng, đấu chuyển tinh di dẫm đạp, trong nháy mắt thay đổi thân thể, nắm đấm đánh về bàn tay của hắn, đùng, giống như một khẩu thần truy ở đây nổ vang, khổng lồ hỏa tinh bắn lên rất cao, thanh niên mặc áo lam mu bàn tay đột nhiên chìm xuống, trong mắt có một tia vẻ lạnh lùng. Không nghĩ tới tàng giới ma vương thân thể lại tăng cường. Đương nhiên, thanh niên mặc áo lam thân thể cường độ cũng không kém tăng cường ma vương bao nhiêu. Hắn trong giây lát phát ra một tiếng khủng bố giống to tiếng. Đại vũ trụ đều ở nổ vang. A, có người màng nhĩ run rẩy dữ dội, thất khiếu đều đang chảy máu. Kém chút bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Có người hai con mắt run rẩy dữ dội, nhìn thấy một đầu đáng sợ chân long đầu lâu hiển hóa ra ngoài. Dâng trào gào thét, muốn gào vỡ vũ trụ hồng hoang. Này chính là một môn tuyệt đỉnh đại thần thông. Một tòa thần sơn đều nổ tung, thần uy vô lượng, ầm ầm, đạo lăng thân thể đều đang lay động một cái. Bất quá tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Thân thể hóa thành một cái âm dương đồ, kết thành một cái to lớn âm dương thế giới. Cắt ngang này hống một tiếng uy năng, hai cường ở đây triển khai không gì sánh được kịch liệt chém giết. Từng chiêu từng thức đều nát tan non sông, hỗn độn tuôn ra, đánh ra uy thế ngập trời. Liền tại bọn họ chiến đấu mới vừa nhen lửa thời điểm, cửu giới học viện cách đó không xa ầm ầm mở ra một cái khe lớn đáng sợ. Một cái tiếp một cái khí tức khủng bố cái bóng từ bên trong đi ra. Đủ có chừng 10 vị cường giả tới chỗ này. Con mắt lạnh lẽo. Không được, thánh viện cường giả đến rồi. Lô Văn Dịch sầm mặt lại. Thánh viện đến quá nhanh. Hỗn độn giới cách nơi này lộ trình cực kỳ xa xôi. Bọn họ làm sao sẽ đến nhanh như vậy? Hết chương.